Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hậu quả em sẽ không thể gánh chịu nổi đâu. Giọng nói lạnh lùng của hắn ngăn cản lời từ chối của tôi. Hóa ra hắn biết, hắn cũng thấy được sự cự tuyệt của tôi, nhưng vẫn một mực khư khư cố chấp. Đây mới chính là đường diệt diễm. Tôi cúi đầu, còn có thể nói cái gì đây? Hôm nay, em ở nhà đợi họ đến. Em theo bọn họ đi mua sắm. Chuyên viên trang điểm buổi tối mới đến. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, đường diệt diễm đã chỉnh tề đứng trước mặt tôi. Thân thái phiêu giật, so với bộ dạng nhếch nhác trên giường cùng vẻ mặt uể oải không phấn chấn của tôi thì đúng là quá đối lập, thật trầm trọc. Một thân âu phục xa xỉ hoàn mỹ càng tăng thêm cho đường rực diễm khí chất may mắn. Một người con trai anh tuấn xuất sắc như vậy, năm ấy mới có 21 tuổi, gần như đứng ở trên đỉnh thế giới, khiến cho người ta phải đố kỵ. Đố kỵ ông trời quá bất công, cái gì cũng đều dành cho hắn không một chút keo kiệt. Nhưng hắn không phải là đứa con được thượng đế sủng ái, hắn là ác ma. Một ác ma tàn nhẫn. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tối hôm qua em mệt muốn chết rồi. Đường Dực Diễm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một chút. Quả thực gần đây dục vọng của Đường Dực Diễm dường như đặc biệt tràn đầy. Hắn luôn không ngừng muốn tôi. Buổi sáng ngoài mệt mỏi, nằm ở trên giường, tôi ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới cho phép những dây thần kinh đang buộc chặt của mình giãn lỏng. Tôi vô lực tựa vào mép giường thở dài. Sự dầu dĩ vẫn đè nén trong ngực. Những ngày bị nhốt thế này, số cuộc còn kéo dài bao lâu nữa? Còn phải chịu đựng cuộc sống như vậy thêm bao lâu? Một lúc sau, chuông cửa bỗng vang lên. Cửa vừa mở, một đám người theo nhau bước vào, trong tay cầm rất nhiều thứ. Diệp tiểu thư, là Đường tiên sinh gọi chúng tôi đến. Tôi là Trương Tuyết Ngưng. Người phụ nữ đi đầu thân mật cười với tôi. Tôi vươn tay, khóe mắt xinh đẹp kia hơi nhếch lên. Nụ cười sáng lạn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Xin chào. Tôi liếc mắt nhìn những người đứng sau. Đường Dực Diễm có phải quá khoa trương rồi không? Hắn muốn tôi tham dự lễ trao giải hay sao? Được rồi, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Công việc như đã phân công. Trương Tuyết Ngưng khẽ vỗ tay. Những người khác lập tức tất bật vào việc. Toàn bộ phòng khách không ngừng vang lên những tiếng bình bình vang vang. Nghe thì sôi động, nhưng thật ra vẫn là bầu không khí trầm lặng. Trương Tuyết Ngưng thong song sang nhiệm vụ cho mỗi người. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Ai cũng nói người con gái xinh đẹp chỉ là bình hoa. Ít nhất cô gái trước mặt tôi đây cũng đủ giỏi giang để cho người ta phải bội phục. Trên người cô ấy còn tỏa ra hơi thở làm cho người khác không thể bỏ qua. Diệp tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi chọn quần áo cho phù hợp một chút. Dứt lời, Trương Tuyết Ngưng đi đến bên người tôi, nét mặt tươi cười như hoa. Dường như cô ấy đặc biệt thích cười, đối với ai cũng thong song cười như vậy, giống như gió mùa xuân. Được. Lúc cô ấy nhìn tôi lại có chút co quắp, xấu hổ gật gật đầu. Lái xe ở dưới lầu chờ chúng tôi. Xe trực tiếp đi tới khu mua sắm sầm uất của thành phố, nơi có các cửa hàng quần áo với những thương hiệu lớn trên thế giới. Nhân viên cửa hàng đối đãi với chúng tôi vô cùng khách khí. Tại khái, chắc cũng biết Trường Tuyết Ngưng. Nếu không nhìn bộ dạng tôi như vậy, bọn họ còn có thể cúi đầu khom lưng với tôi sao? Thế giới này là thế, vật chất và dục vọng. Tiền chính là tấm vé thông hành vạn năng. Đi đến đâu cũng có thể thích ý hưởng thụ những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, khiến cho lòng hư vinh của bản thân bành trướng đến cao điểm. Nếu Đường Dực Diễm không sinh ra trong môi trường như vậy, hắn sao có thể muốn làm gì thì làm? Sao có thể giam cầm tôi như vậy? Đó là sức mạnh của đồng tiền, là nguồn gốc của tất cả tội ác. Rõ ràng cảm thấy đau, thấy ghét, nhưng lại không thể không vì nó mà khom lưng. Bởi vì người ta phải sinh tồn trong cái thế giới này. Lấy cái này đi. Sau khi thử đến nở bộ đồ, Trương Tuyết Ngưng nhìn tôi trong chiếc váy hở lưng màu trắng hài lòng gật đầu. Tôi thầm thở dài, cuối cùng đã xong. Tôi không thích thử quần áo trước mặt nhiều người như vậy. Có lẽ những người này cảm thấy vinh quang tự hào. Với tôi mà nói, đó chính là một loại tra tấn. Cho nên tôi vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập với cuộc sống trong xã hội thượng lưu này, ngay cả khi tôi đứng ở vị trí trung tâm. Thanh toán xong, người bán hàng nhanh chóng mang quần áo đi đến chỗ đậu xe. Đứng sau chúng tôi, cung kính giao cho Trương Tuyết Ngưng. Quý khách đi thong thả. Thái độ phục vụ rất tốt, nhưng tôi cảm thấy chỉ có vài bước chân thô, cần gì phải đưa tiễn đến như vậy. Thật đúng là rắc rối. Người xem ra Trương Tuyết Ngưng đã quá quen với thái độ kiểu này, cho nên chị thong song gật đầu. Tập mãi thành thói quen, để người bán hàng thuận tiện mở cửa xe. Trước hết mời tôi ngồi xuống, rồi tự mình tiến vào trong. Tôi nghĩ cô gái như vậy mới thích hợp với thế giới của Đường Dực Diễm. Cô... là người của Đường ra sao? Trên xe, tôi không nhịn được sự tò mò đối với cô ấy. Trương Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu. Tôi là thư ký của Đường tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net